Chương 926, thí nghiệm. Tự tại tơ bông nhẹ giống ngộng, vô biên tơ mưa mảnh như sầu tại như sương trong mưa phùn. Lắng nghe vô biên tiên thụ cùng ẩn tiên trưởng thượng tổ cố sự, Lư Duyệt cũng không biết là thở dài tốt, vẫn là thở dài tốt. Ẩn tiên, kỳ thật nói chính là vô biên tiên thụ. Như là đã biết gần đây 30 năm chuyển biến tốt đẹp, liền ra trên người Lư Duyệt, lão giả lại không dám nói, lao tổ tự bách linh chiến trường cùng hắn kết duyên, xem hắn như huynh như bạn, chúng xây ẩn tiên tông. Hơn 10 vạn năm ở giữa, tông môn theo bất nhập lưu, ngay cả vượt mấy cái bậc thang, ngay tại phát triển không ngừng lúc, ai ngờ ngoại vực trên chiến trường đột nhiên phong vân đột biến, quang vực bên ngoài sảng phong, liền theo rất xa tinh vực đến đây hai vị đại nhân. Lư Duyệt lông mày bò lấy, nàng tiếp xúc qua tuyệt ảnh cùng tuyệt phụ hai vị đại nhân, đều là trí kế siêu quần nhân vật. Thoáng một cái lại từ bên ngoài đến hai cái có thể suy ra đoạn thời gian kia tiên giới các phương muốn thế nào liều mạng, mới có thể đem sở hữu chiến tranh gắt gao đặt ở lúc đầu trên chiến trường. Liên trang huyết chiến, không chỉ lão tổ trọng thương, môn hạ đệ tử cũng tử thương vô số, lao giả trong mắt có thật sâu bi thương, vì chống đỡ dưới ẩn tiên tông, thủ linh sư thúc tổ, lấy bản mệnh linh vì hắn trị thương, mới miễn cưỡng cứu lao tổ tính mạng. Thế nhưng là tông môn bên ngoài bách bên trong khô nở, bất đắc dĩ, hắn theo người sau đi đến người trước, gánh vác ẩn tiên tông tông chủ chức vụ. Để một cái thụ linh đảm đương tông chủ Lư Duyệt trong lòng máy động, phao phao là chín thiên khuyết chi chủ, nàng như thế nào cảm giác vị này ẩn tiên lão tổ cùng thụ linh cố sự, cùng nàng cùng phao phao có chút tương tự, lão tổ đến cùng là thân bị trọng thương, lại vì tông môn chống gần vạn năm về sau, vẫn tại ngọc tiên vị bên trên. Một năm kia, thụ linh sư thúc đem chức trưởng môn chuyển cho môn hạ, ứng tiên minh thỉnh, đích thân lên chiến trường. Không riêng tam thiên thành cùng vực ngoại trùng không lạ chết không ngừng, ẩn tiên tông đồng dạng. Mỗi một đời tông chủ, tại kế vị trước sau, đều muốn hai gặp chiến trường. Thụ linh sư thúc tổ có thể cấu kết hết thể cỏ cây, trên chiến trường, luôn luôn chế địch cho trước, về sau, theo thời gian trôi qua, hắn rốt cục bị sở hữu vực ngoại trùng kỳ quái, liệt vào tất sát bảng trên đệ nhất nhân. Lão giả nói lời này lúc, nhịn không được nhìn Lư Duyệt một chút, ngươi biết, hắn là bị ai phát hiện không đúng sao? Hẳn là vực ngoại sàm phong một vi đa y nhân na ho đo. Không tệ, lão giả trong mắt lóe lên sâu sắc đau đớn, thân là một cái giả thụ linh, tiếp nhận vô biên tiên thụ bản thể thời điểm, đã từng thống khổ, hắn đều tại thần hồn bên trong truyền thừa cảm thụ mấy phần, vực ngoại sàm phong, sở hữu có thế hóa thành hình người đại nhân, đều có bản sự, bọn họ trí kế hơn xa người bên ngoài, hơn nữa kiên nhẫn mười phần. Hận một người thời điểm, loại kia thả dây dài chậm tra tấn nói đến đây, lão giả hung hăng thở hổn hển mấy cái, tựa như ngươi, tuyệt phụ hiện tại lại không giết ngươi, là bởi vì hắn cảm thấy, ngươi đã phế đi, cùng với để ngươi thống khoái chết, không bằng cả ngày lẫn đêm tra tấn. Lư Duyệt mím môi thật chặt ba. Theo trên chiến trường sau khi trở về, thụ linh sư thúc tổ liền đã muốn không được, thế nhưng là hắn tàng ra, tiên thụ bản thể chắc chắn hiện thế, đến lúc đó ẩn tiên tông nhất định hoài bích có tội. Lư Duyệt nhìn về phía lao giả, nàng tại vô biên tiên thụ bên trong, cảm thụ qua khí tức của hắn, phía dưới, đã có thể đoán được. Tại thể tự do lúc trước, ta một vị sư thúc tổ, tự tán tự thân, thành vô biên tiên thụ đời thứ hai thụ linh. Lao giả thanh âm bi thương, ẩn tiên tông có thế có hôm nay, tiên thụ cư công chí vĩ. Lư Duyệt nghĩ đến tiểu thế giới kia. Nơi có người, liền có giang hồ, tiểu hữu nên cảm thụ rất sâu đi. Lư Duyệt nhíu mày, nghĩ thở dài, rồi lại than thở không ra. Nơi có người, xác thực liền có giang hồ. Bất quá, lại đến một đời, nàng nên so với rất nhiều người may mắn, tại quy tàng giới lúc, có tiêu giao môn sư trưởng che chở, tại linh giới có họa phiến sư phụ che chở. Giang hồ nước sâu, trừ sư trưởng, nàng cu nở dê giao rất nhiều bằng hữu, vì lẽ đó, những cái kia nước, cu nở dê không tính quá sâu. Vào tiên giới, tuy rằng giang hồ vẫn như cũ, thế nhưng là tam thiên thành lưu yên tiên tử các loại, cũng giống vậy che chở nàng. Lão giả dò xét nàng thần sắc, đối trong lòng sở cầu, đột nhiên nhiều chút lực lượng, nha đầu này ánh mắt tuy rằng còn phế, tim lại chưa phế, là một cái duy nhất sống đến hóa thần công đức tu sĩ, có lẽ sư thúc tổ không phải chân chính thụ linh, không cách nào làm được cùng vô biên tiên thủ cùng hô cùng hút, mặc dù là tông môn chống không thiếu niên, thế nhưng là thể tự do thời điểm, tiểu thế giới rút nhỏ rất nhiều. Ta là nó đời thứ ba thụ linh. Ta cũng vô pháp làm được cùng nó cùng hô cùng hút. Nói đến đây, lão giả hướng Lư Duyệt trịnh trọng thi cái lễ, nói đến, ta nên đa tạ tiểu hữu Lư Duyệt Sinh bị hắn thi lễ. Nghe được Phao Phao nói, lão nhân này cách mỗi nửa tháng đều muốn đi nhìn nàng một lần, liền biết, người ta đã sớm chú ý tới nàng, chạy cu nở dê chạy không thoát. Cố sự ta nghe xong, tiếp xuống 70 năm, có thể rút, ta sẽ giống như Tức Hướng. Nàng trợ tiên thụ trợ nàng, bản thân cái này cũng coi như cả hai cùng có lợi. Lư Duyệt sẽ không cự tuyệt, ngay tiểu thế giới, ta sẽ không chạm, vô biên tiên thụ, tại ta bước ra ẩn tiên tông về sau, mặc kệ người nào hỏi ta, ta đều không phải nó người hữu duyên. Nói cách khác, vô biên bí mật, vĩnh viễn là bí mật, nàng ai cũng sẽ không nói. Lão giả tin tưởng một cái công đức tu sĩ hứa hẹn, thế nhưng là chỉ cái này, còn chưa đủ, tiểu hữu có thể nói cho ta, thế nào, mới có thể làm đến cùng nó cùng hô cùng hút. Cái này khiến nàng nói thế nào đương nhiên là nghĩ hô liền hô, muốn hút liền hút. Ngài là tiên thụ linh, ấn ly tới nói, nó chính là ngươi, ngươi chính là nó. Lư Duyệt tổ chức đối đại tử, tựa như cá trong nước bên trong bơi, chim bay trên trời, chúng ta sinh ra liền sẽ hô hấp bình thường, ta cảm thấy, hẳn là dạng này. Vào thân thể của nó về sau, ngươi không phải ngươi, ngươi chính là nó, vì lẽ đó không tồn tại, hô hấp chướng ngại vấn đề. Dù sao nàng là như vậy, về phần người khác Lư Duyệt hoài nghi, khả năng không phải như vậy, bằng không, không có khả năng hai vị thụ linh, đều không thể cùng nó cùng hô cùng hút. Tiểu hữu theo như lời, chính là đạo của tự nhiên, bản năng chi đạo. Lão giả thở dài, tiên thụ giả thể mặc dù là nhỏ, thế nhưng là nó chân thể, lại vô cùng rộng rãi, ta thử qua vô số lần, thế nhưng là mỗi lần vào trong, nó không thoải mái, ta cu nở dê bị đè nén. Vậy ta liền không có biện pháp. Lư Duyệt buông buông tay, tiền bối, ta tình huống đặc thù, đã từng có một đoạn thời gian, ta cho là mình chết rồi, chuyển thế thành một gốc cây, ta tại cây bên trong, sinh sống dòng dã 63 năm. Thế gian không thể tưởng tượng sự tình rất nhiều, thế nhưng là dạng này, lão giả vẫn là lần đầu nghe nói. Hắn gục đầu xuống, nếu như trong vòng 500 năm, ta còn không cách nào làm được cùng nó cùng hô cùng hút, làm được linh thân hợp nhất, ta cũng muốn giải tán. Ta tán về sau, tiểu thế giới tất nhiên không còn, vô biên chân thân liền có thể rốt cuộc che giấu không được. Tuy rằng ẩn tiên tông người cầm lái, những năm này luôn luôn tại tận sức cho hộ tông đại trận, muốn đem nó che giấu, thế nhưng là lão giả biết, khi nó bản thể chân chính hiện thế thời điểm, ẩn tiên tông, khả năng không cách nào bảo toàn nó. Thậm chí trong tông một ít tư tâm nặng người, sẽ còn vụng trộm đoạn cây chế khí, tới lúc đó lão giả quả thực không dám nghĩ. Lư Duyệt lông mày thật sâu nhíu lên, cái này, nàng thật không có cách nào giúp đỡ. Nàng sự tình có rất nhiều, không có khả năng ở tại ẩn tiên tông, làm một cái cây. Tiểu hữu là công đức tu sĩ, ta nghị cầu tiểu hữu, trợ một trợ tiên thụ. Lão giả sợ nàng cự tuyệt, chỉ vào cây nhỏ nói, thú linh sư thúc tổ tán ở cốc này, về sau không bao lâu, nó liền đi ra, nó cùng tiên thụ liên hệ, tuy rằng tiên thụ không phải nó, thế nhưng là nó lại là tiên thụ. Có ý tứ gì Lư Duyệt nhìn xem này cây không đáng chú ý cây nhỏ, như có điều suy nghĩ. Thụ linh sư thúc tổ khả năng vẫn luôn tại. Hắn muốn đi cứu ta, tồn mới ta, đoàn tụ linh thể. Lão giả ánh mắt khẩn thiết, thế nhưng là, ta không biết nguyên nhân gì, nó vẫn luôn chưa trưởng thành. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có tiểu hữu tới về sau, nó mới xa hơn thịnh bình thường tốc độ, dài hơn 3 mảnh lá cây. 30 năm, 3 mảnh lá cây Lư Duyệt nhìn xem này cây mới hơn 1 mét điểm cây nhỏ. Nhịn không được gân xanh trên trán nhảy dưới. Trông cậy vào nó lớn lên, thật không biết ngày tháng năm nào. Dâm dâm nhẹ nhàng linh phong thổi tới, nhìn nó có chút không lương dạng, có cái gì suy nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên. Các ngươi điều tra, nó vì cái gì lão chưa trưởng thành sao điều tra, chúng ta chiếu cố rất tốt, có thể cũng không biết, nó vì sao chưa trưởng thành. Lão giả rất bất đắc dĩ, dùng đồng dạng phương pháp chiếu cố cái khác tiên thụ, dáng dấp đều rất không tệ. Nó khả năng không muốn các ngươi chiếu cố. A lão giả kém chút trừng ra trong mắt. Ngươi nghĩ tới thụ linh tiền bối vì sao tán linh mảnh sơn cốc này sao Lư Duyệt đảo mắt nơi này. Bách linh chiến trường mặc dù không có lôi kiếp, thế nhưng là hoàn cảnh nơi đây, hoặc là nói, nó đã từng sinh trưởng hoàn cảnh có phải là cùng nơi này không sai biệt lắm. Lão đầu tay có chút run, vì chiếu cố nó, hắn mỗi ngày thật sự là cẩn thận lại cẩn thận. A mấy ngày nay ngươi phát hiện không đúng. Là bởi vì, ta không tại tiên thụ bên trong. A lão giả ngơ ngác nhìn qua nàng. Ta đã từng làm qua cây, gió thổi, phơi nắng, dầm mưa, tuyết trôn, thậm chí từng trơ mắt nhìn một tia chớp, bổ vào trước người chỗ không xa, mang tiêu hai cây chặt cây. Lão Mai tình huống đặc thù, khả năng cũng muốn như nhìn tiên bình thường hóa hình. Nàng không có khả năng nói ra tình huống của nó, chỉ có thể thay vào đến lúc trước cây đào trong thân thể, như thế cây sinh, tuy rằng bất đắc dĩ vừa sợ hiểm, thế nhưng là tại ẩn tiên tông ngây người ổn định 30 năm sau, ta rất hoài niệm chân chính thiên nhiên. Lão giả đã hoàn toàn không biết nói cái gì. Nếu không phải Phao Phao gọi ta, khả năng mùa đông này, liền muốn ở bên ngoài qua. A lão giả nhìn xem cái này được bảo hộ một tầng lại một tầng địa phương, lòng đang rỉ máu. Nhà ấm tuy tốt, có thể đối một ít đã từng dốc hết sức dựa vào chính mình người mà nói, là một loại khác bóp chết. Lư Duyệt không biết mình nói rất đúng không đúng, đương nhiên, đây là suy đoán của ta, tiền bối ngài làm thế nào, ta mùa đông này, ta quan trợ, ngươi còn ở nơi này qua mùa đông đi thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải thử một lần. Lão giả tuy rằng cảm thấy Lư Duyệt là trời sinh làm thụ linh liệu, lại nâng cũng không dám nâng. Người ta không phải ẩn tiên tông người, người ta hậu trường cường ngạnh, càng cho tới bây giờ không làm chính mình phê quá, còn tại cố gắng hồi phục con mắt của nàng. Dù là đời này nàng đều hồi phục không được, chỉ bằng người ta thông minh, Tam Thiên Thành cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng. Tốt Lư Duyệt xem lão đầu ngay cả khỏe môi đều run bộ dạng, không có cự tuyệt, bất quá. Nó trong này bị chiếu cố nhiều năm như vậy, đột nhiên, đưa thân vào tàn khốc nhất mùa đông, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian không thích ứng. Nếu như có thể đề nghị tiền bối, trước hết để cho nó quá nửa tháng mùa thu. Người ta bảo bối nhiều năm như vậy, nội nhờ đùa chơi chết, nàng cũng không có biện pháp bồi. Tốt! Lão giả hướng nàng không người thi lễ, mặc kệ được hay không được, đều đa tạ tiểu hữu, như vậy vô tư tương trợ. Vô tư sao Lư Duyệt như mày? Tiền bối lễ này, thi qua sớm, chúng ta thí nghiệm trước một đoạn thời gian, cái khác sau này hay nói. Nàng đứng lên, phủ lá lặng yên cảm giác một lát sau, đột nhiên xuất hiện tại trước kia ở địa phương. Đạo hữu bảng xa bận bịu nhảy dựng lên, mắt lom lom nhìn nàng. Ta cùng vị tiền bối kia đã đàm luận tốt rồi. Lư Duyệt tùy ý chắp tay một cái, đi hướng cảnh huyễn nước trời trong trận Phao Phao, kế tiếp còn muốn tu luyện, không có việc gì không cần gọi ta. Ta tại này nhìn xem. Phao Phao cũng không sợ bọn họ, vị nàng nằm xuống. Ngoan, buồn bực gặp thời đợi, cùng bàng tiền bối trò chuyện cũng được. Lư Duyệt sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, đúng rồi bàng tiền bối, ẩn tiên tông có cái gì ăn cực kỳ ngon đồ vật, phiền thoái đều cho nhà ta Phao Phao đến hai phần. Tốt bàng xa trong lòng tự khiêu, tiểu nha đầu đi ra thời điểm, có sư thúc mang theo, trở về lại trực tiếp tự mình đi, hình như con mắt của nàng. Thật có thể nhìn thấy chút ít. Lư tiểu hữu, ngươi có phải là có thể nhìn thấy một chút xíu tuy rằng kia trong mắt vẫn là không có bất luận cái gì hình ảnh, thế nhưng là hắn thật cảm thấy, nàng khả năng hồi phục chút ít. Nên có chu tờ khởi sắc, bất quá, cụ thể, chờ ta đem này 70 năm làm xong rồi nói sau nàng vào tiên thụ mục đích chủ yếu, ẩn tiên tông trưởng lão tông chủ đều biết, không cái gì có thể giấu giếm, phiền toái tiền bối nói cho ngài sư thúc, nếu như hết thảy thuận lợi. Tốt nhất ngày xuân qua đi, lại tới tìm ta. Xuân sinh hạ giải, thu gặt đông tàng. Chỉ ngắn ngủi một cái mùa đông, là nhìn không ra cái gì. Lư Duyệt vứt xuống câu nói này về sau, lần nữa đem chính mình đưa vào tiên thụ bên trong. Đối vô biên tiên thụ cùng ẩn tiên tông vị lao tổ kia, nàng nhưng thật ra là đồng tình. Nếu như ẩn tiên tông tại nàng giúp tiên thụ về sau, có thể xuất ra thành ý, kia lòng đất cái ao nhỏ màu xanh lục. Có lẽ nàng cũng có thể chia sẻ đi ra. Nếu không Lư Duyệt cảm thấy, trước khi đi, mặc dù sẽ cố gắng để tiên thụ ăn vào lục sắc ao nước, có thế nàng ít nhất phải lấy đi hơn phân nửa. Đồ vật là nàng phát hiện. Nên nàng được, nàng tuyệt sẽ không tiện nghi người khác. Tiêu giao môn kỳ sơn phong. Mộ Thiên Nhan dựa vào nằm tại một tấm hình như toàn bộ từ long đầu tạo thành trên ghế nằm, phi thường thích ý xem sư muội bị chính nàng nghiên cứu ra được đống cắt trận ngược đánh. Từ nhỏ đến lớn, đều là sư muội đánh người khác, đương nhiên, chủ yếu nhất là đánh hắn, khó được nhìn nàng cu nở dê có như thế chật vật thời điểm, thật là làm cho hắn tâm a, ha ha, sự thoải mái nói không nên lời này, này, này hạ du chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, đá cái ghế một cước, nhìn xem đây là cái gì nàng sờ soạn một quả ảnh lưu niệm ngọc đi ra, ngươi này cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng, ta có thế tất cả đều ảnh lưu niệm. ngươi nói này nếu để cho Ngô Lộ Lộ trông thấy, nhìn thấy, nàng sẽ đem hắn luộc sống. Mộ Thiên Nhan lập tức nhảy dựng lên, tổ tông, ta sống tổ tông, ngươi muốn làm cái gì rõ ràng núi này đầu không người khác, này xú nha đầu, chạy thế nào tới này một hồi, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Thân là hàng long mục chủ nhân, thân thể của hắn sớm đã bị nó cải tạo phi thường tốt rồi, vì lẽ đó, tiêu giao môn luyện thể phong trào, một chút cũng không lan đến gần hắn. Mộ Thiên Nhan biết, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là một bức nghiến răng dạng, vì sinh mệnh an toàn, hắn luôn luôn không ra ngoài rêu rao, khó được có thế vụng trộm cười cười sư muội, như thế nào còn bị bắt bao hết đâu ha ha bây giờ sợ trễ. Hạ Du một cái thu hồi ảnh lưu niệm ngọc, cười he he nói, chứng cứ tại tay ta, có để hay không cho nó bị Ngô Lộ Lộ phát hiện, hắc hắc, phải xem ngươi rồi. Lên núi lao, xuống bạc dầu Mộ Thiên Nhan hữu khí vô lực, hắn thật sự là xui xẻo nha, tại sao lại bị phát hiện đâu.